Chiến Quốc Tung Hoành Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 79. Loạn Nội Cung, Ngụy Vương Vế Tự, Mưu Tung Cục, Quần Anh Đuổi Nghi. Phần 3. Đêm xuống, Trần Chẩn nằm trên giường gỗ, trong lòng trĩu nặng, đang trằn trọc trở mình, chợt ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng bay lại. Trần Chẩn ngồi dậy mặc áo, lần theo mùi thơm mà tìm, tiến thẳng đến trước phòng Công Tôn Diễn. Trần Chẩn không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào. Thấy Công Tôn Diễn và Bạch Hổ đang ăn thịt uống rượu, miệng ai cũng bóng nhảy những mỡ dưới ánh lửa lò. Công Tôn Diễn một tay cầm đùi gà nướng, một tay cầm bầu rượu đông, cứ cắn một miếng thịt lại kèm một ngụm rượu, miệng nhai chớp chép trông rất ngon lành. Thấy người bước vào là Trần Chẩn, lại càng cố tình chớp chép to hơn. Hai vị vui vẻ quá nhỉ? Trần Chẩn chép miệng vài cái, ngồi xuống đất, mắt liếc vào đĩa gà nướng bày trên án. Trong đĩa chỉ còn lại một khúc cổ gà dính với đầu và miếng phao câu. Công Tôn Diễn hất hàm về phía đĩa thịt. Bạch huynh đệ nướng để đưa rượu đấy, Trần huynh đã chậm chân rồi. Đoạn đưa bầu rượu lại. Trần Chẩn bật cười, thò tay nhặt lấy phao câu, cắn một miếng rồi bỏ xuống. Lại phới khúc cổ gà, tay kia đón lấy bầu rượu của Công Tôn Diễn, cứ chiếm hết đã rồi tính. Công Tôn Diễn và Bạch Hổ đều phá lên cười. Đừng cười, Trần Chẩn cắm cúi gặm cổ gà một chốc, mới sảnh miệng lên tiếng. Hai người đúng là không biết ăn. Rồi chép miệng sỏ to ra chịu khoái trá lắm. Nói vậy nghĩa là sao? Công Tôn Diễn nhìn sang hỏi. Trong con gà, ngon nhất là phao câu, tiếp đến là cổ, sau đó là đầu. Trần Chẩn lại gặm một miếng cổ, ve vẩy cái đầu gà, mắt liếc vào miếng phao câu trên đĩa. Giờ thì cả ba thứ đó đều đã vào miệng tài hạ cá rồi. Công Tôn Diễn Bạch Hổ lại cười lớn. Bạch huynh đệ, Công Tôn huynh. Trần Chẩn không cười, nhìn thẳng vào hai người. Hai vị không cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất quái lạ ư? Quái lạ ở đâu, xin Trần huynh chỉ giáo. Ở tế bái, Trần Chẩn dài giọng. Tài hạ tưởng nhớ tiên quân, thỉnh cầu được nhìn tôn nhan lần cuối, vốn không có gì quá đáng. Thế nhưng Trương Nghi kia, hắn dựa vào đâu mà không cho phép? Chiếu theo lệ cũ, thiên tử 7 ngày mới đưa tang, 7 tháng mới tán. Tiên quân đã xưng vương cũng phải tuân theo vương chế. Cớ sao mới 3 ngày đã đưa tang, đến công hậu cũng phải 5 ngày mới đưa tang? Làm như vậy chẳng phải là quá bất kính đối với tiên quân ư? Trần huynh nói phải. Công Tôn Diễn lấy lại bầu rượu trong tay Trần Chẩn, dốc một ngụm lớn. Còn nữa, tuyết lớn thế này, vì lý mà nói nên đổi ngày đưa tang, song Trương Nghi kia khăng khăng không chịu, nhất định muốn hào tốn của dân, lao nhọc sức dân, làm sạn đạo trên băng tuyết, quả là chuyện khó tưởng tượng. Không biết hai vị có nhận ra không? Trần Chẩn tiếp lời, khi tại hạ thỉnh cầu, nhìn sắc mặt đại vương hẳn cũng có ý chấp thuận, chỉ Trương Nghi kia nhất quyết không chịu. Hắn dựa vào đâu mà không chịu? Chuyện này nhất quyết phải làm rõ trắng đen. Làm rõ thế nào? Bạch Hổ hỏi. Thằng cha kia chẳng phải đang nung nóng đưa tang đấy ư? Trần Chẩn nở nụ cười âm hiểm. Chúng ta sẽ không cho hắn tội nguyện. Nhưng phải làm thế nào mới ngăn hắn được? Bạch Hổ gãi đầu hỏi. Việc này e là cần Công Tôn huynh ra mặt. Trần Chẩn nhìn sang Công Tôn Diễn. Theo tại hạ được biết, tiên vương dẫu có thành kiến, nhưng đương kim đại vương lại rất kính phục Công Tôn huynh đây. Trọng trách này tại hạ không đủ đảm đương. Có điều, Công Tôn Diễn khẽ cười, lại nhấp một ngụm rượu. Có một người làm được. Ai kia? Huệ Công. Huệ Công chính là Huệ Thi. Trần Chẩn sốt ruột kêu lên. Ông ta đâu có ở đây? Công Tôn Diễn ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài, cười nói, lúc này thì đã đến rồi đấy. Có lẽ cảm thấy năm xưa đuổi Huệ Thi đi là việc thất đạo, nên khi Huệ Thi mình mặc áo xô vào ý kiến tương vương. Trương Nghi cố tình lánh mặt, hơn chục năm ở Ngụy, Huệ Thi không đắc tội với bất kỳ ai, đương nhiên cũng không đắc tội với công tử, vương thất, đặc biệt là Ngụy Tử vốn rất kính trọng Huệ Thi, nên đón tiếp vô cùng cung kính. Thi lễ xong, Huệ Thi thở dài buồn bã, cất giọng chậm rãi, giống hệt khi xưa. Thằng ôi, sự việc trên đời quá thực khó lường. Mới vài hôm trước, trong lúc ngủ trưa, lão thần còn mộng thấy tiên vương. Tiên vương trông rất vui vẻ, nói rằng tưởng nhớ Trang Chu, bảo lão thần đi tìm Trang Chu lại. Lão thần đáp, Trang Chu đang tiêu dao khắp chốn, không biết ở đâu. Tiên vương trăm việc bộn bề, nước Ngụy càng không thể thiếu tiên vương được, đâu thể chơi đùa như hắn. Tiên vương nói, quả nhân già rồi, việc của nước Ngụy sớm muộn cũng phải trao lại người sau. Trao muộn chi bằng trao sớm. Thấy tiên vương nghĩ vậy, lão thần lấy làm mừng lắm, đang định dẫn tiên vương đi tìm Trang Chu. Bỗng có tiếng ngáy vang lên, làm giật mình tỉnh giấc. Lão thần đưa mắt nhìn sang, chẳng phải Trang Chu đó ư, đang dựa lưng vào thân cây siêu vẹo ngủ ngon lành. Lão thần xách tay hắn lôi dậy, kể lại giấc mơ vừa nãy. Trang Chu mới bảo, ông hãy tới Đại Lương ngay để gặp đại vương đi. Lão thần bèn nói, trời lạnh thế này, đường xá khó đi, hơn nữa, chỉ là giấc mộng mà thôi. Trang Chu lại nói, nếu ông không đi, chỉ e đời này không còn gặp được đại vương của ông nữa. Nói xong, Trang Chu lại nằm xuống ngủ tiếp. Lão thần không thể chợp mắt, cứ suy nghĩ mãi lời nói của Trang Chu, càng nghĩ càng thấy trong lòng thắt thỏm. Thế là đứng dậy về nhà, gọi nô bộc chuẩn bị xe, lên đường lập tức, đi suốt ngày đêm không nghỉ. Sắp tới Đại Lương thì trời đổ tuyết mịt mù, xe ngựa không thể nhúc nhích, đành vào nhà người ta xin trọ lại. Mới bàng hoàng nghe tin tiên vương băng hà, thằng ôi. Nói rồi Huệ Thi đưa tay gạt lệ. Lão thần mới gửi lại xe ngựa, cùng hai nô bộc đòi tuyết mà đi. Không ngờ tuyết lúc một lớn, phủ lấp kín đường, suýt nữa thân già này cũng chung vùi nơi đồng hoang mất. Huệ Thi vốn dĩ kiệm lời, nay vừa gặp mặt đã kể lể ngắn dài, ý tình tha thiết, khiến tiên vương nghe mà đau xót, bất giác nước mắt ứa ra. Nghe nói ngày đưa tang đã định, Huệ Thi ngoảnh nhìn tương vương, là ngày nào vậy? Phải, đã định rồi, ngày mai. Là đại vua chúc gia quẻ định ngày ư? Huệ Thi lại hỏi, là tướng quốc định ngày. Thằng ôi, Huệ Thi thở dài sườn sượt, tiên sinh. Tương vương nhìn Huệ Thi, nước Ngụy hết người thật rồi. Huệ Thi lắc đầu, ồ. Tương vương ngã người lại. Tương quốc muốn đẩy đại vương đến chỗ đại bất nhân, đại bất nghĩa, mà nước Ngụy không có một người nhắc nhở đại vương, lẽ nào không phải hết người sao? Tương vương hạ giọng, dám hỏi tiên sinh, lời này có nghĩa là gì? Chí nguyện bình sinh của tiên vương là xưng vương, hiệu lệnh thiên hạ. Tiên vương đã xưng vương rồi, lý ra phải chịu theo vương chế, 7 ngày đưa tang. Vậy mà tướng quốc lại bảo đại vương 3 ngày đưa tang. Há chẳng phải để đại vương vào chỗ đại bất nhân ư? 3 ngày chế cho công hầu, đại tang của vua là 7 ngày đưa tang. Ngày đưa tang lại càng phải chọn lựa nghiêm ngặt. Vua là con của trời, con của trời thì phải nghe trời ban mệnh, thay trời hành nghĩa, cho nên ngày đưa tang của vua phải do đại vua chúc gia quẻ định đoạt để phụng mệnh trời. Tướng quốc lại bảo đại vương độc đoán triều cương, làm trái lệnh trời, há chẳng phải để đại vương vào chỗ đại bất nghĩa ư? Tương vương nghe mà trong lòng ớn lạnh, đôi mày nhíu chặt. Hơn nữa, đại vương rồi cũng đến lúc 100 năm, đợi tới ngày đại hạn, thử hỏi tân vương tương lai sẽ học theo cách với tiên vương mà dùng lễ thứ dân cho đại vương, hay tuân theo vương chế Đại Chu mà dùng lễ thiên tử cho đại vương đây? Tương vương khí huyết nhộn nhạo, mồ hôi sình đầy trên trán. Lão thần khẩn thiết thỉnh cầu đại vương, đổi ngày đưa tang để sửa chính vương mệnh. Huệ Thi cầu khẩn, thế nhưng Tương vương nhớ tới lời Trương Nghi ấp úng, đây là chiếu lệnh đầu tiên của quả nhân sau khi đăng cơ, nếu như thay đổi, chuyện này dễ thôi. Huệ Thi không cần suy nghĩ, lập tức đáp liền. Năm xưa Chu vương Lý Lịch băng hà, tán với chân Sở Sơn, nước lớn xói mòn lăng mộ, để lộ quan tài. Văn phương hay tin, đích thần tới xem, nói với quần thần, hẳn là tiên quân muốn gặp mặt thần tử của người, nên lệnh cho đào quan tài lên, xây dựng linh đường, để thần chân cùng tới triều kiến. Sau 3 ngày đại triều, văn phương hạ chỉ dời mộ đổi lăng, thành tựu đại nghĩa đất trời. Nay tiên vương băng hà, vào hôm đưa tang trời giáng tuyết lớn, ngập đường bích cửa, cao tài mắt trâu, là chuyện hết sức bất thường. Hẳn là tiên vương không nỡ rời xa bách tính, muốn từ biệt quần thân, nên mới thỉnh cầu trời cao thành toàn. Đại vương cớ sao lại không thuận theo ý trời, dựng linh đường, lệnh cho quần thần bách tính tới triều kiến, đợi khi tuyết lớn tan đi, đại vương hãy lệnh cho đại vua chúc chọn ngày lành đưa tang. Trên không phụ tiên vương, không trái mệnh trời, dưới không lau nhọc bách tính, không tổn hao kho phủ, ban bố đại nghĩa văn phương khắp thiên hạ. Hay lắm. Tương vương siết chặt nắm tay, quay sang nội tể, truyền chỉ thuận theo ý trời, đổi ngày đưa tang. Phàm là cụ thần của tiên vương đều có thể vào thái miếu triều bái lên cụ tiên vương. Huệ Thi vòng tay, lão thần còn có một thỉnh cầu, tiên sinh cứ nói. Đại vương với lão thần có ơn tri ngộ, trước khi lên đường còn hạ cốt hiện về báo mộng, nên lão thần mới vội vã đòi tiết mà tới, chỉ mong được ý kiến Long Nhan nói lời vĩnh biệt. Lão thần thỉnh cầu được nhìn mặt tiên vương lần cuối, ân chẩn cho tiên sinh. Tương vương chìa tay, tiên sinh mời. Tương vương dẫn Huệ Thi vào linh đường của Huệ vương. Huệ Thi hành xong đại lễ, đứng dậy bước tới trước quan tài, đoạn đưa mắt nhìn tương vương. Tương vương sai vệ sĩ canh linh cữu dịch mở nắp quan tài. Huệ Thi bước lên đôn cao, nhìn vào bên trong, nước mắt giàn giụa. Huệ Thi đưa tay lần vào quan tài, lần tìm bàn tay Huệ vương. Do trời giá rét, thi thể Huệ vương đã đông cứng tựa băng. Huệ Thi nắm chặt bàn tay Huệ vương, nước mắt lã chả. Hồi lâu Huệ Thi mới buông bàn tay Huệ vương ra, rút khỏi quan tài. Đúng vào khoảnh khắc này, Huệ Thi bỗng rụng rời kinh hãi. Trong lòng bàn tay Huệ Thi toàn là phấn trắng. Huệ Thi nhìn xuống tay mình, lại nhìn vào tay Huệ vương, rồi vội đưa tay vào trong quan tài, nắm tay Huệ vương, gắng hết sức kéo ra, cúi gập lưng, ghé mắt lại gần để nhìn cho kỹ. Tại nơi lớp phấn vừa bong ra, làn da hiện màu tím ngắt. Huệ Thi mặt cắt không còn hạt máu, đứng ngay như khúc gỗ. Tiên sinh sao thế? Tương vương cảm thấy bất thường, vội lên tiếng hỏi. Huệ Thi buông tay Huệ vương ra, quệt vội bàn tay vào áo, rồi lại đưa tay đặt lên trán Huệ vương. Vẫn toàn phấn trắng, Huệ Thi bất chợt gào lên khóc lớn, bi phẫn tột cùng. Tiên sinh! Thấy Huệ Thi đột nhiên khóc lớn, Tương vương cứ ngỡ do buồn thương quá độ, bèn đưa tay đỡ Huệ Thi xuống. Huệ Thi nhảy xuống khỏi đông, cả người lảo đảo, may nhờ Tương vương đỡ kịp, nếu không đã ngã nhào. Tiên sinh có sao không? Tương vương lo lắng hỏi. Đậy, đậy nắp quan. Huệ Thi chỉ vào cổ quan tài. Tương vương sai vệ sĩ đóng quan tài lại, đỡ Huệ Thi ra ngoài. Huệ Thi chẳng nói chẳng rằng, thậm chí không cả từ biệt Tương vương, giống như người sai bước chân loạn chọn rời khỏi linh đường. Trong lữ điếm nhỏ nơi Huệ Thi ở trọ, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Huệ Thi ngồi ở chiếu chủ, hai mắt khép hờ, Trần Chẩn, Công Tôn Diễn, Bạch Hổ ngồi quay vòng tròn ở chiếu khách trước mặt. Sắc mặt ai nấy đều tràn đầy bi phận, nhất là Bạch Hổ, toàn thân vận kinh, tay quyền siết chặt, đến nỗi các khớp ngón tay kêu lên răng sắt. Huệ tướng quốc, Trần Chẩn nhìn Trân Trân vào Huệ Thi, ông hẳn đã nhìn rõ chứ? Rõ mồn một, Huệ Thi bật ra ba chữ. Gã khốn Trương Nghi, chính hắn, hắn dám giết vua. Bạch Hổ đứng phát dậy, nộ hỏa công ngục, chúng ta hãy vào ý kiến đại vương, nói rõ mọi chuyện, khép hắn vào tội tru di cửu tộc. Công Tôn Diễn khe đằng hắn một tiếng, Bạch Hổ dậm chân thật mạnh, rồi ngồi trở xuống. Tiên sinh, Công Tôn Diễn nhìn sang Huệ Thi. Khi tiên sinh nhận ra sự bất thường, thái độ của Ngụy Vương thế nào? Ngụy Vương dường như không biết sự tình, nếu không, hắn đã không để cho lão hủ nhìn mặt tiên vương. Lẽ nào đúng là do Trương Nghi làm? Công Tôn Diễn nheo mắt lại, đưa bầu rượu lên môi, nhấp một ngụm, lầm bầm như tự nhủ. Theo tính cách của Trương Nghi, hắn không thể làm ra chuyện này. Công Tôn huynh, Trần Chẩn lấy làm tò mò, nhìn sang Công Tôn Diễn, huynh thử nói xem, tính cách của Trương Nghi thế nào? Theo như tại hạ biết, Công Tôn Diễn chậm rãi đáp lời, Trương Nghi là người có đạo, mưu sự có chừng mực, mách khóe hạ lưu thâm độc nhường này, người có đạo không bao giờ chịu làm. Trần Chẩn phá lên cười, người có đạo, dạng như Trương Nghi mà cũng là người có đạo ư? Trần Chẩn thình lình bật cười thật lớn. Mai sau đang giữa ban ngày, trong quán trọ đông người huyên náo, sảnh phía trước còn có người kể chuyện ồn ào, nên tiếng cười của Trần Chẩn mau chóng chìm nghiễm. Công Tôn huynh, Trần Thượng Khanh, Bạch Hổ hạ giọng hỏi, nếu tại hạ điều tra ra thủ phạm chính là Trương Nghi, nên xử trí thế nào? Bạch huynh đệ định điều tra thế nào? Trần Chẩn hỏi. Tại hạ từng làm việc trong hình ngục, quen việc tư hình, cũng từng nghiệm xác, có cả trăm cách để khám xét tử thi, tìm ra chân tướng. Bạch Hổ tràn đầy tự tin. Nếu quả đúng vậy, chính là tội diệt môn, chiếu theo dương pháp mà tru di. Trần Chẩn trả lời, rồi quay sang Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh, kẻ dùng thủ đoạn giết vua không thể dung thứ, đúng không? Nếu quả là vậy, kẻ này chết chắc. Công Tôn Diễn đáp. Được, Bạch Hổ đứng dậy. Tại hạ lập tức điều tra, rồi xây bước ra ngoài, mở cổng định đi. Bạch huynh đệ, không đi được. Từ trong một góc bỗng phòng ra tiếng gọi. Bạch Hổ giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại. Công Tôn Diễn, Trần Chẩn cũng cả kinh, đều nhìn về phía đó. Một người từ từ đứng lên, tiến lại gần. Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là nô bộc của Huệ Thi. Nô bộc gỡ bầu sâu quay nón xuống, tháo mũ đội da đầu, để lộ ra khuôn mặt. Tô Tần, mấy người đồng thanh kêu lên, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Tô Tần tiến lại trước mặt Huệ Thi, ngồi xuống. Khẽ giọng nói, Huệ tiên sinh, Trần huynh, Công Tôn huynh, Bạch huynh đệ. Theo như tại hạ biết, tiên Ngụy Vương quả thực đã bị hạ độc. Nhưng cũng đúng như Công Tôn huynh đã nói, kẻ hạ độc không phải Trương Nghi. Vậy là thái tử nước Ngụy sao? Giọng Trần Chẩn gần như thi thào, hơn nữa không gọi đại vương, mà đổi thành thái tử. Theo như lời Huệ tiên sinh, Tô Tần đáp, hẳn cũng không phải là thái tử. Là ai? Bạch Hổ nôn nóng. Đã không phải Ngụy Vương, cũng không phải Trương Nghi. Thích khách là ai? Đã quá rõ ràng, không cần nói cũng biết. Trần Chẩn, Công Tôn Diễn thừa hiểu. Xong không ai lên tiếng đáp lời. Tiên Ngụy Vương đã băng hà. Là ai hạ sát, không quan trọng nữa. Tô Tần nhìn sang Bạch Hổ, chậm rãi giải thích. Đối với chúng ta, chỉ có một điều hệ trọng, nước Ngụy không thể loạn. Ý Tô Tử là bỏ qua chuyện này sao? Công Tôn Diễn hỏi. Không hoàn toàn là vậy. Tô Tần nhìn sang Công Tôn Diễn, ý tại hạ là chúng ta hãy nhân chuyện này để đuổi Trương Nghi đi, sau đó hiểu dụ đương kim Ngụy Vương, ép Ngụy Vương quay lại tung thân. Còn tiên Ngụy Vương gặp phải kiếp nạn này cũng coi như số mệnh an bài. Nước Ngụy đã xảy ra quá nhiều biến cố, không thể sinh thêm loạn nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng, thứ nhất là do Tô Tần đề nghị. Thứ hai là họ đã nhất trí từ trước, lần này tới đây chỉ là để đuổi Trương Nghi, không phải để giết Trương Nghi. Vì thế, không ai nói thêm lời nào. Công Tôn huynh, Tô Tần nhìn sang Công Tôn Diễn, vòng tay, để cho huynh làm người ác là phù hợp nhất. Xin thụ mệnh, Công Tôn Diễn đáp lễ. Khi Công Tôn Diễn vừa dốc bầu rượu, vừa bước vào phủ tướng quốc, Trương Nghi vẫn ngồi bên án, không đứng dậy đón. Công Tôn Diễn cũng không khách sáo, ngồi phịch xuống ngay chiếu khách. Công Tôn huynh, Trương Nghi cười gượng, tại hạ chờ đã lâu rồi. Công Tôn Diễn giơ bình rượu lên, uống chứ, đoạn ném sang. Trương Nghi đưa tay bắt lấy, khen ngợi. Chà, cái bầu này danh tiếng lẫy lừng, tại hạ phải thưởng thức một lần mới được. Ngắm nghía một hồi, nhấp một ngụm nhỏ, bầu thì đẹp đấy, mà rượu chẳng ra sao. Đoạn ngẩng đầu nhìn Công Tôn Diễn, ngụm rượu nhạc thiết này là tiệc tiễn đưa Công Tôn huynh đấy ư? Công Tôn Diễn vỗ tay khe khẽ, xem ra Trương huynh sớm đã sắp đặt cả rồi. Trương Nghi đưa tay nhấc lấy một bọc nhỏ, đặt lên trên án, đưa tay chỉ mà nói, phiền Công Tôn huynh giao lại vật này cho Ngụy Vương bệ hạ. Còn những thứ tạp nhạp khác trong phủ đều do quản gia trông coi, Công Tôn huynh cần gì cứ hỏi. Rồi vỗ tay. Quản gia bước vào, xe cửa chuẩn bị xong chưa? Trương Nghi hỏi. Thưa, xong cả rồi. Trương Nghi chỉ vào Công Tôn Diễn. Toàn bộ sự vụ và đồ đạc trong phủ hãy giao hết cho vị đại nhân này. Trương Nghi quay sang Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh, nhọc sức rồi. Nói đoạn đứng dậy, xảy bước khỏi phòng, băng qua sân, đi thẳng ra khỏi cổng, nhảy lên cổ xe tứ mã đã đóng sẵn, cuốn bụi mà đi. Công Tôn Diễn mở bọc vải ra xem, là ấn tướng quốc của Đại Ngụy. Trong cung tận ở Hàm Dương, tuyết trắng bao phủ, giá lạnh thấu xương. Trương Nghi mình mặc áo cừu, bước từng bước lên thềm trước điện. Trước điện lặng phát như tờ, chỉ có nội tệ đứng hầu ngoài cổng. Thấy Trương Nghi bước lên, liền không lưng nghênh đón, dẫn Trương Nghi qua cửa, tiến vào trong điện. Tần Huệ Vương ngồi nghiêm trang trên chiếu chủ, trên án bày đầy thức ăn ngon, rượu ngọt. Trương Nghi quỳ xuống, dập đầu hô, tội thần Trương Nghi, khấu kiến đại vương, ngồi đi. Huệ Vương không đáp, chỉ vào chỗ ngồi trước án, giọng lạnh như băng. Trương Nghi trong lòng ớn lạnh, bất giác rùng mình, lại dập đầu, tội thần không dám ngồi. Được, Tần Huệ Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nghi, giọng vẫn lạnh tanh, nói đi, khanh đã phạm tội gì? Thần. Trương Nghi dừng lại một chốc, rồi bắt đầu tự kể tội mình. Thứ nhất, không nên khởi xướng phạt tề, lao nhọc tướng sĩ Viễn Chinh. Thứ hai, không nên can dự việc quân, trói chân Tư Mã tướng quân. Thứ ba, không nên. Tướng quốc đại nhân. Huệ Phương xua tay ngăn lại, tiếp lời. Những cái không nên tiếp theo, cứ để quả nhân nói thay Ái Khanh. Ái Khanh hãy ngồi nghe cho kỹ. Đoạn Huệ Vương đằng hắn lấy giọng, gặp từng ngón tay mà điếm. Thứ ba, không nên chế định sách lược liên hoành, một mình tới Đại Lương kết hoành với Ngụy. Đối hiện tướng Ngụy là Huệ Thi Đi, kích động Bàn Nguyên và Triệu, dẫn tới đại chiến Trung Nguyên, khiến Triệu Ngụy tranh đấu. Ngụy phá Hàm Đan, Tề Ngụy đại chiến Quế Lăng, Điền Kỵ xích nữa bắt sống Bàn Nguyên. Thứ tư, không nên dùng kế ly gián, khiến người Tề bất hòa, Tôn Tẩn giả chết, Điền Kỵ bỏ đi. Thứ năm, không nên xúi dục Bàn Nguyên phạt hàng, khiến Tâu Tần Bông Ba giải cứu, khiến Tề Ngụy lại khai chiến Mã Lăng, Bàn Nguyên tự tận. Thứ sáu, không nên để mặc người Sở phạt Ngụy, tập kích chiếm lấy tám ấp Tương Lăng, khiến Sở Ngụy bất hòa, Tề Sở giao tranh, Chiều Dương xích nửa đánh tới làm tri. Thứ bảy, không nên thuyết phục quả nhân phạt Tề giúp Ngụy, dùng sức một người để giữ vững mũi dao duy nhất của Đại Tần ta, tiếp tục thọc sâu vào Trung Nguyên. Thứ tám, không nên. Đại vương nghe thấy Huệ Vương nói ra một tràng những điều không nên như thế, từng sự từng việc đều có lợi cho Tần, đều là công lao của Trương Nghi. Kể từ sau khi làm tướng quốc Ngụy, khiến Trương Nghi cảm kích không xiết, không nói nên lời. Huệ Vương bỏ giọng lạnh lùng, bật cười thật lớn, em rể, phải gọi ta là Tứ Huynh. Tứ Huynh, Trương Nghi vòng tay gọi. Huệ Vương đưa tay lấy ra một chiếc hộp, đặt đánh cạch xuống mặt án, ấn tướng quốc của em rể, vật về chỗ cũ, đoạn quay ra ngoài vỗ tay. Công tử Hoa bước vào, ngồi xuống cạnh Trương Nghi, Hoa đệ rót rượu. Huệ Vương nhìn hai người, rồi đẩy ba chiếc chén rỗng về phía công tử Hoa. Đêm nay là đêm đẹp, giờ này là giờ lành, huynh đệ chúng ta ba người một lòng, không sai không về.